Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202, Đổng Nhu khẩu ngữ diễn thuyết. Ha ha, nữ nhân. Đặng Chính Văn mặt lộ khinh thường cười cười. Hắc, Đặng Chính Văn, ngươi nói cho ta rõ, ngươi có ý tứ gì? Hách Phù nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Đặng Chính Văn quay đầu đi chỗ khác, không để ý nàng. Hách Phù khí lòng buồn bực, nhưng bây giờ tại khảo thí bên trong, nàng cũng không tốt nổi giận, chỉ có thể trước chịu đựng về sau chờ cơ hội cho làm khó dễ. Caroline lão sư, người vị học sinh kia giống như không thế nào nghiêm túc khảo thí a. Caroline sau lưng, một tên nam giáo sư vỗ vỗ Caroline bả vai, cười hạ giọng đâm thọc, chính cầm điện thoại chơi đùa Caroline, quay đầu liếc hắn một cái, sau đó lại quét mắt Tô Thần phương hướng, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại. Caroline lão sư, nam giáo sư nhất thời liền mộng, hắn đang lo không có cơ hội lôi kéo làm quen đâu. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói là Tô Thần a? Hắn không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn. Ngươi đừng quấy rầy ta, ta đang muốn đẩy đối diện tháp đâu. Caroline cũng không ngẩng đầu lên về một câu. Độc thân nam giáo sư một mặt xấu hổ, chung quanh mấy cái đồng dạng độc thân nam giáo sư bọn họ đều là ném đi cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Còn muốn thoát ly đội ngũ, nghĩ cũng quá đẹp, hiện tại biết sai không? Tại Tô Thần sắp ngủ thời điểm, khảo thí cuối cùng kết thúc, ba vị ban giám khảo bắt đầu thu lấy bài thi. Phụ trách Tô Thần chỗ khối khu vực này chính là Hách Phù. Hách Phù đem Tô Thần bài thi cái cuối cùng thu lại, ánh mắt rơi vào phía trên, nhất thời liền trợn tròn hai mắt, sau đó một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thần. Nữ nhi của nàng hiện tại cũng 26-27 tuổi, mỗi ngày ỉ lại nhà làm cá ướp muối, đang lo tranh thủ thời gian tìm người gả đi đâu. Tiểu tử này là tuổi trẻ chút, nhưng cái này đều không phải chuyện a. Tục ngữ nói tốt, nữ hơn ba ôm gạch vàng a. Lớn 6-7 tuổi đó chính là ôm hai khối gạch vàng. Hiện tại tìm có thể thấy vừa mắt con rể nhiều khó khăn a. Có vấn đề gì sao? Tô Thần bị nàng thấy trong lòng một trận run rẩy, sắc mặt nghi ngờ hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Hách Phù vẻ mặt tươi cười lắc đầu, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều đi ra. Thật sự là kỳ quái. Tô Thần nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đặng Chính Văn, ngươi lần này nhưng nhìn nhầm, nhìn xem người ta cái này bài thi. Hách Phù ôm thu đủ bài thi đi đến phía trước, cầm Tô Thần bài thi liền cho Đặng Chính Văn khoe khoang. Đặng Chính Văn xem xét, nhất thời liền mắt trợn tròn, trước mặt đề mục không quản đúng hay là sai, nhưng sau cùng viết văn xem xét liền bút lực bất phàm. Cái kia quyển mặt mỹ quan càng làm cho hắn đều mặc cảm. Thế nào, hiện tại còn nói người ta chỉ có khuôn mặt không tài hoa? Hách Phù nắm chặt mà cười cười, muốn học tốt một môn ngôn ngữ, thì viết chỉ là cơ sở, căn bản đại biểu không cái gì. Đặng Chính Văn ra vẻ trấn định nói, ha ha, nam nhân. Hách Phù nắm lấy cơ hội về đỗi một câu, oh, it's so beautiful. Ôm bài thi đi tới Harrison nhìn thấy Tô Thần bài thi về sau, cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Các thí sinh nghe không hiểu ba vị ban giám khảo đang nói cái gì, nhưng có thể nhìn ra tựa như là đang tán thưởng cái nào đó học sinh bài thi. Các vị, các lão sư, những này thi viết bài thi liền làm phiền các ngươi đến phê duyệt. Mỗi bản bài thi từ hai vị lão sư cộng đồng tiến hành phê duyệt. Chúng ta tiến hành xuống một giai đoạn khẩu ngữ diễn thuyết, dạng này cũng có thể tiết kiệm thời gian. Hách Phù đem thu đủ bài thi cầm tới một đám dẫn đội giáo sư chỗ khu vực, cười thỉnh cầu nói, một đám giáo sư bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tự nhiên không có ý kiến gì, cũng đều đáp ứng hỗ trợ phê duyệt. Hiện tại tiến hành hạng thứ hai khẩu ngữ diễn thuyết chủ đề từ các ngươi tự do quyết định, cho các ngươi 10 phút làm chuẩn bị. Về sau ta sẽ dựa theo danh sách dần dần điểm danh lên đài tiến hành diễn thuyết. Chú ý, mỗi người chỉ có 3 phút. Đặng Chính Văn đứng tại trên bục giảng, đối phía dưới dự thi các học sinh trầm giọng nói. Các học sinh nghe vậy lập tức khẩn trương chuẩn bị. Còn có người sợ lên đài quá khẩn trương quên muốn nói. Liền xuất ra bút lúc trước bản nháp trên giấy bắt đầu viết. 10 phút trôi qua rất nhanh. Hiện tại, xin mời Dòng Thành tiếng nước ngoài học viện, Triệu Thu đồng học lên đài diễn thuyết. 3 vị ban giám khảo ngồi tại hàng trước nhất trung ương. Đặng Chính Văn cầm danh sách, đọc lên trên danh sách tên thứ nhất. Một tên thanh tú nữ sinh đứng dậy, sắc mặt có chút khẩn trương đi đến đài. Triệu Thu cố lên, ngươi có thể. Hai tên đồng học đều là mở miệng cho nàng cổ vũ động viên. Các vị đồng học lão sư, ban giám khảo bọn họ tốt, ta diễn thuyết chủ đề là hoàn cảnh vấn đề. Vị này tên là Triệu Thu nữ sinh diễn thuyết chủ đề cùng nội dung qua quýt bình bình. Không nhắm rượu ngữ coi như thuần thục. 3 phút diễn thuyết kết thúc, 3 vị ban giám khảo cũng đã chấm điểm kết thúc. Triệu Thu bước nhanh đi xuống bục giảng, sau đó Đặng Chính Văn đọc lên cái thứ hai lên đài diễn thuyết danh tử. Diễn thuyết tiến hành đâu vào đấy, trong lúc đó có người biểu hiện kinh diễm, cũng có người ấp a ấp úng, khẩu ngữ hoàn toàn cực kỳ. Kế tiếp, xin mời Ma Đô Đại học Đồng Nhu đồng học lên đài. Hách Phu cười quay đầu hô, nháy mắt, từng tia ánh mắt nhìn về phía Tô Thần ba người vị trí. Rơi vào Đồng Nhu cùng Hùng Nhã trên thân. Bọn hắn cũng không biết hai người ai mới là Đồng Nhu. Đồng Nhu hít sâu xuống, Yêu Nhã đứng dậy, dự thi các học sinh lập tức một mảnh tiếng ồn ào vang lên. Ba vị không biết rõ tình hình ban giám khảo đều là hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng cho lắm, thấy Tô Thần căn bản nhìn cũng không nhìn chính mình. Đồng Nhu trong đôi mắt đẹp bôi qua một đạo thống khổ vẻ mặt. Nhưng rất nhanh liền bị không cam lòng cùng kiên định thay thế. Nện bước tự tin bộ pháp đi đến bục giảng. Đồng Nhu đứng tại trên bục giảng. Dung nhan xinh đẹp, Yêu Nhã thanh lãnh khí chất cùng vóc người cao gầy để nàng nhìn xem giống như một cái kiêu ngạo. Thiên Nga trắng, ban giám khảo các lão sư tốt. Thuần thục giọng anh lập tức liền để ba vị ban giám khảo hai mắt tỏa sáng. Ta diễn thuyết chủ đề là tình yêu, liên quan tới tình yêu. Từ xưa đến nay, liền có vô số người dựa theo tự thân đối với nó lý giải, cho nó xuống vô số định nghĩa. Thi nhân nói, tình yêu như là rượu ngon, mối tình đầu lúc xanh chát chát lúa mì thanh khoa rượu. Tình yêu cuồng nhiệt lúc nóng bỏng tequila, mà gần nhau thì là dư vị vô tận thuần mỹ rượu đỏ. Tình yêu không có đúng sai, mỗi người đều có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lực. Người cả đời này gặp phải một cái đáng giá người mình thích không dễ dàng. Chí ít ta có dũng khí đi làm, ta không hối hận, ta cũng không sai. Đồng Nhu lấy kiên định tự bạch kết thúc diễn thuyết, sau đó xen lẫn ái mộ, u oán cùng đau khổ ánh mắt nhìn Tô Thần liếc mắt. Thản nhiên đi xuống bục giảng. Dưới đài dự thi các học sinh lâm vào một trận trầm mặc. Tâm tình đều rất phức tạp. Các nam sinh ghen ghét ghen tị, vì Đồng Nhu cảm thấy không đáng, cũng vì chính mình cảm thấy không phục. Vì cái gì bị theo đuổi không phải bọn hắn. Nếu như là bọn hắn, khẳng định sẽ cạn kiệt tất cả đi che chở nàng. Đến mức các nữ sinh, phần lớn người đối Đồng Nhu một chút địch ý cũng biến mất. Ngược lại đối nàng ưu tú cùng dũng khí cảm thấy bội phục. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hách Phù trong lòng mang theo nghi hoặc đang muốn tuyên bố tiếp theo người. Lại bị một thanh âm đột ngột đánh gãy. Ban giám khảo lão sư, có thể để cho ta tới trước sao? Ta là Ma Đô tiếng nước ngoài học viện Ngụy Kiệt. Ở đây trừ ba tên ban giám khảo bên ngoài, cái khác dự thi học sinh cùng các lão sư nhìn xem đứng dậy thanh niên, đều là sửng sốt, không phải người khác, chính là phía trước vì Đồng Nhu vỗ bàn lên, chỉ vào Tô Thần tên thanh niên kia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.